mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1592, hết sức căng thẳng 1, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy nhanh chóng đem tiểu tuyết đẩy ra phía sau mình. Hạ Thanh đứng bất động, trên lý thuyết mà nói, cô có thể không phục tùng mệnh lệnh của Michael, nhưng nếu cô cãi lời Michael, ngăn cản Michael bắt người, nhất định sẽ gán danh bất nghĩa với Nolan. Cô cùng cô thất thất dưới tình huống như vậy, không chỉ không giúp được tiểu tuyết, trái lại thành một loại trói buộc. Hạ Thần Hy phẫn nộ quay người, nhìn Hạ Phong nói cha, đây là do người đi mật báo cha vậy mà muốn đem chị đưa đến bên chống khủng bố đi, rốt cuộc cha đang suy nghĩ gì? Tại sao cha có thể? Hạ Phong ánh mắt bình tĩnh, tiểu tuyết, đừng sợ, cha sẽ không làm thương tổn con. Tiểu tuyết lắc lắc đầu, thần sắc thê lương, trước đây nếu nói là gặp mặt con đối với cha còn có một chút mong chờ, bây giờ con đối với cha thực sự một điểm chờ mong cũng không có. Cha biết con là bác sĩ của Vương Bài, nhưng vẫn giả vờ không biết. Hạ Phong chậm rãi nói, là chính con tự lộ chân tướng, không thể trách cha. Tiểu tuyết, Thần Hy nói con còn sống, đang làm việc cho một đoàn lính đánh thuê, cha chỉ trên đường nghe ngóng được thấy một nữ bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi, mà lại có liên quan với nghiên cứu sinh vật xuất hiện trong vòng 10 năm trở lại đây. So sánh các tin tức thu được, không khó biết đấy là con. Tin tức một danh nữ thần y của Vương Bài đã sớm không chân mà chạy, cha không khó đoán được đấy là con. Con là vì Lục Chăn mới muốn đi gặp cha, con gái của cha, đáng tiếc cha là cha của các con thế nào có thể né ra lòng bàn tay cha, mỗi tiếng nói cử động của các con cha cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Đừng phản kháng, ngoan ngoãn theo cha đi đi tiểu tuyết, cha sẽ không làm thương tổn con. Việc đã đến nước này, cái gì đều đã hiểu. Tiểu tuyết cười khổ, cha, người vĩnh viễn không hiểu sự kiên trì của con, người cũng không đáng để con tin tưởng. Vậy con muốn như thế nào? Vài người ở đây cũng không thể bảo vệ con được. Hạ Phong cười lạnh nói, Hạ Thanh cùng cô thất thất là người của chống khủng bố, nếu họ làm phản cả một đời sẽ bị chống khủng bố truy sát. Thần Hy là phu nhân của Đường Bạch Dạ, vừa mới sinh con, thân phận thật vất vả mới tẩy trắng được, con nghĩ để Thần Hy lại một lần trải nghiệm nỗi khổ lao ngục, con nghĩ muốn phá vỡ gia đình đang yên ổn của em gái con sao? Câm miệng, Hạ Thanh cùng Hạ Thần Hy đồng thời quay đầu quát chói tai, Hạ Thần Hy cũng xé nát mặt nạ hòa bình, thanh âm lãnh đến băng điểm, tôi mặc kệ tương lai công việc bề bộn như vậy, tôi chỉ cần biết hiện tại tôi nên làm cái gì thôi. Michael vung tay lên, tất cả bộ đội đặc chủng giơ súng lên, lạnh lùng chĩa họng súng vào phía các cô. Tất cả hỏa lực cũng nhắm ngay tiểu tuyết, bầu không khí trong quán cà phê ngột ngạt tới cực điểm. Michael phái người sơ tán khách trong quán cà phê đi. Khóe mắt cô thất thất quét một vòng đến dân chúng vô tội, nếu là bắt được cô ấy, uy hiếp Michael, có lẽ có thể tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng đồng thời cô cũng bại lộ. Nhiều năm nằm vùng làm cho tư duy của cô vô cùng mẫn cảm, cô thất thất lựa chọn buông tha. Cô hoàn toàn tin An Tiêu Giao cùng Long Tứ, bọn họ đang nhìn, xung quanh cũng có người của bọn họ. Tiểu tuyết sẽ không có chuyện gì. Hạ Thanh, cô thất thất, các ngươi đang làm gì, đem người phụ nữ kia bắt lấy. Michael quát lạnh, Hạ Thanh đứng động cũng không động, cố thất thất đi tới, Michael trái lại vô cùng công nhận. Hạ Thanh kiệt ngạo bất tuân, góc truyện audio.com, khó quản giáo, cố thất thất có đôi khi lại rất nghe lệnh. Cách chương.